Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, khoáng thế kỳ tài, Trầm Luyện trở về phòng, tâm tình không tên buồn bực. Một khi Bắc Địa bầy yêu xúm xít, thành phố lớn gặp xui xẻo, thị trấn nhỏ chỉ sẽ thảm hại hơn. Tuyết Lĩnh Thành có diệt thành nguy hiểm mà ni, Trầm Luyện nghĩ tới phụ thân, nhị nương, Trầm Tiểu Thụ, Thúy Lan, này chút hoạt bát mặt, khả năng ở một cái nào đó buổi tối, liền biến thành một đống bạch cốt. Hắn càng làm mạnh mẽ, lại càng cảm giác được yêu quái khủng bố. Ngoan lão quái còn chưa hoàn toàn hóa thành hình người, một cái bạch ngân cấp 4 yêu quái, tự đem nộ côn băng 4 cao thủ đánh cho tơi bời tan tác. Dù cho có ngoan lão quái khắc chế khổng hữu nhân tố ở, Lương Khải Trúc cũng là bạch ngân cấp 4, Công Tôn chỉ là bạch ngân cấp 3, còn có một bên Thiền Ngọc, ba người gộp lại đều đánh không lại ngoan lão quái. Nếu như ta không có ngộ ra tam thốn phi kiếm, cái này cường đại sát chiêu, căn bản không thể giết được ngoan lão quái. Ngoan lão quái là hành động đơn độc, chính mình tìm đường chết. Thế nhưng, nếu như hắn có một nhóm yêu quái đồng bạn, đồng thời giết vào trong thành đây, ta có thể giết mấy cái tự lực kiệt. Yêu quái, yêu quái, Trầm Luyện chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý tâm tình chập trùng kịch liệt trong chốc lát, chậm rãi bình tĩnh lại. Một lát sau, Bách Linh báo lại, công tử, Tiền Thăng chấp sự cầu kiến, cho mời, Trầm Luyện đi văn phòng. Giây lát sau, Tiền Thăng bước nhanh tiến nhập văn phòng, cung kính hành lễ, bái kiến Trầm trưởng lão, phụng bang chủ chi mệnh, chuyên vì ngài đưa tới khen thưởng, nói, đệ trình một cái hộp gấm, hai bình nguyên thủy lại đây, theo phân phó của ngài. Nham thương cổ đã đổi thành nguyên thủy, phân lượng trên tự nhiên là hướng về có thêm cho toàn bộ vật phẩm ở đây, mời ngài kiểm nghiệm ký nhận. Trầm Luyện liếc nhìn, thỏa mãn cười nói, làm phiền Tiền chấp sự, vẫn cúi đầu. Tiền Thăng ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ kính sợ, nói, Trầm trưởng lão chém giết ngoan lão quái vì dân trừ hại, vì là trong bang đám huynh đệ đã chết báo thù, năng lực ngài ra sức châu ngựa, là tiểu nhân vinh hạnh. Trầm Luyện cười cợt, Bách Linh, vì ta đưa tiễn Tiền chấp sự, nhìn theo Tiền Thăng rời đi. Trầm Luyện sờ cằm một cái, cân nhắc không ngớt, cái này Tiền Thăng có chút ý nghĩa. Bách Linh cô nương, đa tạ đưa tiễn. Ngoài cửa, Tiền Thăng vội vã xua tay, trên mặt đống nụ cười, mời trở về đi. Bách Linh cười hơi thi lễ, quay người mà về. Tiền Thăng lúc này mới chậm rãi rời đi, khóe môi nhếch lên một vệt độ cong, thầm nói, bang chủ ra lọm khọm, hai vị phó bang chủ cũng tới gần về hưu, tám đại trưởng lão bên trong, Công Tôn chỉ đám người khó có thành tựu, một bên Thiền Ngọc một người phụ nữ khó kẻ dưới phục tùng, Lương Khải Trúc, Bộ Linh Không, đúng là có mấy phần lối ăn, nhưng so với vị này Trầm trưởng lão, chỉ là chém giết ngoan lão quái phần này to lớn công lao, tự ổn áp bọn họ một đoạn dài. Tương lai, coi như Trầm trưởng lão không phải bang chủ, cũng là trong bang nhân vật thực quyền. Ta hiện đang chủ động giao hảo Trầm trưởng lão, tiết kiệm, tổng không có sai, mang theo đắc ý mà tinh minh ý cười. Tiền Thăng đi dạo, tản bộ tử, đi hai tầng, Trầm Luyện mở hộp gấm ra, đập vào mi mắt là một đoạn xương ngón tay trạng cổ. Xương cốt óng ánh phát sáng, huy trạch mê huyễn, đây chính là khoáng thế kỳ tài cổ. Nghe nói này cổ chẳng những có thể tăng lên cổ sư thiên phú, còn có thể để người trở nên càng thêm thông minh. Trầm Luyện trong lòng tràn ngập mong đợi, lập tức lấy ra châm bạc đâm thủng đầu ngón tay, nhỏ máu nuôi nấng, máu tươi từng giọt thành chuỗi rơi xuống. Xương ngón tay phảng phất đột nhiên sống lại giống như vậy. Bọt biển cũng giống như cấp tốc hấp thu chung quanh huyết dịch. Chỉ chốc lát sau tựu toàn thân nhuộm thành màu đỏ, thành một đoạn huyết cốt. Hầu như ở một khắc tiếp theo, bỗng nhiên có một luồng thân thiện ý niệm lan truyền tiến vào trầm luyện đầu óc. Để hắn hơi run run, luyện hóa thành công. Đây là trầm luyện lần thứ nhất thuận lợi như thế tự luyện hóa cổ. Mặc dù thiên phú cổ vốn là rất tốt luyện hóa, cái này cũng là quá nhanh chút. Trầm luyện tính cách cẩn thận, không dám kinh thường, vẫn như cũ gọi ra đùa mệnh cổ. Đã kiểm tra sau, khoáng thế kỳ tài cổ không có vấn đề. Xem ra này con cổ cùng ta có duyên, trầm luyện cười vui vẻ. Nhìn màu máu dần dần biến mất xương ngón tay, khoáng thế kỳ tài cổ, tăng lên thiên phú hiệu quả, trội hơn nhân hoa cổ, kém ở địa hoa cổ, xen vào hai người trong đó. Hy vọng ngươi có thể đem thiên phú của ta chí ít tăng lên một cấp, giúp ta tấn thăng đến bạch ngân cấp 3, nở nụ cười phía sau. Trầm luyện đem khoáng thế kỳ tài cổ đặt ở lòng bàn tay. Tâm niệm câu thông bên dưới, khoáng thế kỳ tài cổ nhuyễn động động, hô một tiếng bốc cháy lên, hóa thành ngọn lửa màu cho xương nháy mắt bao phủ lại trầm luyện. Một hồi bao vây lấy toàn thân, trầm luyện đầu tiên là lấy làm kinh hãi, rất nhanh tỉnh táo lại. Ngọn lửa này không tổn thương người, trầm luyện không có cảm giác được chút nào đau đớn. Quần áo cũng không có thiêu cháy. Hắn cứ như vậy đắm chìm trong ngọn lửa màu cho xương bên trong. Dường như một rễ cây củi, hình tượng không cách nào hình dung kỳ huyễn. Chỉ chốc lát sau, liền có từng sợi khói đen từ thân thể biểu xông ra. Trầm luyện bỗng nhiên cảm giác được, theo này chút khói đen lan ra bên ngoài cơ thể, thân thể của hắn đang nhanh chóng bền chắc, một số vị trí, một số chi tiết nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhô lên hoặc gầy xuống. Ngọn lửa màu cho xương kéo dài thiêu đốt gần một canh giờ mới phốc loáng một cái tắt. Hô, trầm luyện toàn bộ người tươi cười rạng rỡ. Cởi quần áo nhìn một chút thân thể, da rẻ trơn bóng mềm mại, trước đây bị thương thời gian lưu lại vết sẹo toàn bộ biến mất rồi. Mò một chút bắp thịt, liền có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa nổ tung giống như sức mạnh. Rất nhanh, quen thuộc cảm giác đói bụng kéo tới. Ha ha, khoáng thế kỳ tài cổ, không phụ kỳ vọng, trầm luyện đại hỉ không ngớt. Cấp tốc lấy ra nguyên thủy bình, rót một chén uống một hơi cạn sạch, lập tức, cuồn cuộn tự nhiên chân nguyên khuếch tán tiến vào trong cơ thể. Không khiếu bên trong, tông sư cổ như lão tăng nhập định, bỏ cũ lấy mới, kiều nương tử vỗ cánh vai, sắc thái rực rỡ chói lọi cánh chim bắn ra tia sáng kỳ dị. Từng trận hào quang cuồn lấy, tới gần trạng vạng. Bách Linh nhẹ nhàng gõ cửa, nói, công tử, thời điểm đến rồi, hừm, lên đường đi. Trầm luyện đi ra, thay đổi một thân quần áo mới, tinh thần khí thoải mái, ánh mắt tinh xảo, gặp được hắn, Bách Linh không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng, công tử, ngươi có phải là lại đột phá, há, làm sao mà biết. Trầm luyện kinh ngạc, nhíu mày. Ngươi có thể thấy, không phải nhìn, là cảm giác Bách Linh hô hấp ngưng trệ. Chính ngài có lẽ không cảm giác được, nhưng ta đứng ở trước mặt ngài, có loại cực kỳ nặng nề cảm giác ngột ngạt. Cảm giác ngài giống như là một tòa núi lớn vượt trên đến, trầm luyện sừng sốt. Hắn lúc này mới ý thức được, mình thần uy càng ngày càng cường hoành. Mọi cử động cho người khác mang đến uy thế. Bạch ngân cấp 3 tông sư cổ có thần uy hạo đãng, long tâm cổ có long huyết huyền hoàng, Hai thứ này gộp lại, để ta vô hình trung tự để lộ nội tình, làm cho người ta một loại nhìn tự rất mạnh cảm giác nghĩ như vậy. Bất quá, Trầm Luyện luôn cảm giác có chút không đúng. Tông sư cổ hắn không có thôi thúc, long tâm cổ cũng không có dùng linh tinh. Từ đâu tới lớn như vậy, thần uy áp bức. Dù sao Bách Linh cũng là cổ sư, cùng hắn thân cận, ở không có một tia sát ý tình huống dưới. Thậm chí ngay cả nàng đều không chịu nổi. Trầm Luyện cau mày nghĩ đến nghĩ, mắt sáng lên, nhìn chằm chằm giới diện, thầm nói, tay ách cổ nhiều hơn một cái đặc hiệu pháp tướng thiên địa. Lẽ nào cùng cái này đặc hiệu có quan hệ? Pháp tướng, đạo gia xưng là nguyên thần, Phật môn xưng là tướng, nói kỳ thực đều một vật, linh hồn cùng thân thể, mật không thể phân, bởi vậy mới có pháp tướng kim thân nói chuyện. Trầm Luyện suy nghĩ, cái này đặc hiệu khẳng định cùng hồn phách có quan hệ, có thể là thần hồn công kích loại đặc hiệu. Quay đầu lại tìm người thử xem monster, Trầm Luyện lòng hiếu kỳ bị cong lên. Bất quá, dự tiệc quan trọng, ra ngoan lão quái này việc sự tình, vạn tam ra bữa cơm này, liền nhiều hơn vô số ý tứ hàm xúc. Nhân dịp xe ngựa tiến nhập Vinh Hoa Thành, đi ngang qua Phù Dung đường phố, Trầm Luyện mở cửa sổ ra liếc nhìn. Đổ nát đường phố đang bắt đầu tu sửa, dân chúng tâm tình cơ bản ổn định lại. Nha môn cùng với nộ côn bang đường ký nhất trí, đả thương người không phải yêu quái, là một cái nào đó nổi điên tà tu đã bị giết. Đầu người tự treo ở đường phố khẩu, cung cấp bách tính chửi bới phát tiết. Tà tu, ngươi đưa ta hài nhi của ta, ô ô ô, làm bậy a, trên đời làm sao có kinh khủng như vậy tà tu. Nghe nói hắn ăn thịt người tâm uống máu người, không ăn thịt người tâm tại sao gọi tà tu. Lão phu sống cả đời, đầu về gặp phải gặp gỡ loại này người điên. Ai, suối quẩy, nghị luận sôi nổi bên trong, mang theo lớn lao hồi hộp. Vinh Hoa Thành bách tính trước đây hưởng thụ thái bình, hầu như sống ở trong mơ giống như vậy. Lần này, vẫn như cụ không có tỉnh táo. Đây là thiên phạt, là nhân tổ đối với thế nhân trừng phạt. Nghị luận bên trong còn mang theo không cùng một dạng làn điệu. Quy thuận nhân tổ giáo, tín ngưỡng nhân tổ, mới được giải cứu. Trên đường, có mấy người mặc bạch y nón rộng vành thần côn, ở tuyên dương nào đó loại giáo lý. Bách Linh, biết những người này là làm gì sao? Trầm Luyện cau mày hỏi. Há, bọn họ là nhân tổ giáo. Cái này giáo phái giáo lý là, nhân tộc là do nhân tổ chế tạo ra. Nhân tộc cần phải tín ngưỡng nhân tổ. Hơn nữa, nhân tổ không có chết đi. Nhân tổ sớm muộn sẽ trở về, chém giết thế gian tất cả yêu ma quỷ quái, giải cứu thương sinh ở tại thủy hỏa. Bách Linh biết không ít. Nhân tổ giáo ở Trung Nguyên truyền bá thời điểm, bị Trung Nguyên thế gia cùng tông phái căm ghét, trục xuất, mà Bắc địa rồng rắn lẫn lộn, nhân gian khó khăn khá nhiều, thành bọn họ phát triển lớn mạnh ốc thổ. Hiện tại có rất nhiều bách tính, thậm chí cổ sư, đều tín ngưỡng nhân tổ, quy thuận nhân tổ giáo. Nhân tổ giáo, hừ, một đám thần côn mà thôi. Trầm Luyện khịt mũi con thường. Từ hắn vô thần luận góc độ nhìn, tất cả tôn giáo căn bản là một cái đức hạnh. Chỉ cần ngươi tín ngưỡng một cái nào đó thần, ngươi tự thì như thế nào thế nào. Thí dụ như được vĩnh sinh, chết rồi lên thiên đường, có thể được 72 xử nữ các loại. Dựa vào này chút lừa gạt người đồ vật, lừa gạt tín đồ tiền tài, tẩy não tín đồ nhẫn nhục chịu khó, ta có lẽ cũng có thể sáng tạo một cái giáo phái. Ta làm giáo chủ, đầu độc tín đồ, nhất định có thể kiếm lấy rất nhiều đầu độc giá trị. Ý nghĩ này trầm luyện rất sớm trước đây thì có. Bất giác, vạn phủ đến rồi. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Hết chương.